Tuyệt đại chiến thần, chương 47, Hoàng Linh Sư Cường Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mục Thanh thân thể khẽ động tức khắc hóa thành một cái tàn ảnh, hướng về hắc thế lực đám người tiến lên cẩn thận tất cả tàn ra. Hắc thế lực đám người đều là cả một cái thế lực lão đại, thực lực đương nhiên không tầm thường, sức mạnh chỉ số đều ít nhất 400 điểm trở lên, ý thức chiến đấu vẫn rất rõ ràng, không cần nhắc nhở thân thể bọn hắn đã theo bản năng lùi ra. Tuy nhiên bọn hắn vẫn là coi thường Hoàng Linh Sư sức mạnh. Từ Mục Thanh thú linh là một đầu cấp 2 hỏa cuồng sư, đồng thời hắn cũng là cường công hệ, lúc này tiến vào phụ thể trạng thái tốc độ có thể nói như chớp giật. Chỉ trong tích tắc, Từ Mục Thanh cánh tay liền bắt được một tên hắc thế lực lão đại, kinh khủng một quyền đánh ra, lập tức để tên này bay ngược mấy chục mét, phun ra một ngụm máu, sau đó liền ngất đi không rõ sống chết. Nhìn tên kia thảm cảnh, đám người còn lại đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt dâng lên sợ hãi, vừa bị đánh tên kia là trong thế giới ngầm cũng có không nhỏ danh tiếng, sức mạnh chỉ số đều mạnh tới 700 điểm, có thể nói trong đám người gần như mạnh nhất. Coi như Tử Lệ cũng mới tiếp cận 800 điểm thôi, vậy mà căn bản không chịu được một quyền, như vậy bọn hắn càng không có khả năng đánh bại. Lại không nói, Từ Mục Thanh phía sau còn có gần 10 tên linh sư hộ vệ, thực lực cũng không tầm thường, đều từ linh sư cấp 2 trở lên, coi như đám người liên hợp lại, vẫn như cũ khó có thể giải quyết. Lệ tỷ, hay là chúng ta trước hợp sức đột phá rời khỏi đây, coi như chúng ta liên hợp cũng khó có thể trong thời gian ngắn giết chết một tên hoàng linh sư, mà phía trên lồng bảo hộ đã không chịu đựng được lâu nữa, một khi thiên quang phi thuyền tiến vào chúng ta càng không có khả năng chạy thoát. Nhìn trước mắt tình thế, Tần Nguyên lập tức đến gần Tử Lệ mở miệng nêu ý kiến. Tử Lệ có thể nói trong đám người mạnh nhất một trong, nếu muốn phá vòng vây, nhất định phải cần quần công năng lực mới được. Không sai, Tử muội, tình huống tương đối nguy cấp, chúng ta chạy trước tốt hơn, đợi thoát khỏi vòng vây, sau đó lại nhờ đại ca, huynh đệ chúng ta cùng nhau liên hợp đem đám chó chết Hắc Long công hội từ trên xuống dưới chặt xác cho chó ăn. Bên cạnh Lực Thành cũng gật đầu đồng ý, hai mắt tràn đầy phẫn nộ, nếu Hắc Long công hội chỉ hướng về Tử Xà bang thì không nói, dù sao cũng là cùng thành thế lực xích mích đấu tranh là đương nhiên, bọn hắn cuồng hổ bang cũng như vậy. Nhưng thực tế Hắc Long công hội lại đối với tất cả bọn hắn ra tay, muốn đem bắt giữ giết chết, cái này làm bọn hắn làm sao có thể không tức giận, hắc thế lực từ bao giờ lại có người dám khiêu khích như vậy. Hôm nay bọn hắn đi cũng không có đem theo nhiều người, cho nên mới để đám Hắc Long công hội kia khi dễ như vậy, đợi thoát ra, sau đó lại tập hợp thế lực, lúc đó mấy chục cái hắc thế lực liên hợp lại, Hắc Long công hội tuyệt đối chết chắc. Thậm chí bọn hắn còn có dự định mời đại ca chính là toàn bộ mấy chục tòa thành thế giới ngầm tổ chức thống lĩnh, bản thân hắn thế lực cũng cường đại đến cực điểm, có 4-5 vị hoàng linh sư chấn giữ coi như tại trung tâm khu vực cũng đánh ra không nhỏ danh tiếng. Ngày hôm nay hắc thế lực bị làm nhục, làm lão đại có thể ngồi yên sao, nhất định phải đem Hắc Long công hội đánh thành biến máu mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lệ nghe Lực Thạnh nói liền thở dài lắc đầu nói, Lực ca là bị phẫn nộ che mất lý trí, Hắc Long công hội lộ liễu như vậy đối với các nàng hắc tổ chức ra tay, thậm chí còn mang đến được 4 chiếc thiên quang phi cơ, đến 9 thành là có người phía sau chống lưng nâng đỡ. Chính nàng có chút hoài nghi liệu Hắc Long công hội nhắm đến đồ vật có phải là thứ kia không? Tuy nhiên mấy giây sau Tử Lệ liền lắc đầu, cái này không thế nào, vật kia chính nàng mang về, thậm chí thân cận hộ vệ thư ký cũng chưa có nói qua, làm sao lại có người ngoài biết được. Nhưng dù thế nào thì Lực ca cùng Nguyên muội nói cũng không sai, hiện tại trước hết nên rời đi là tốt nhất, chỗ này cũng không phải Tử Xà bang trụ sở chính, bị phá hủy cũng không có làm sao. Tốt, vậy chúng ta trước phá vòng vây thoát đi, sau đó mỗi người liền tách ra, lúc đó coi như Hắc Long công hội có mạnh hơn cũng không làm gì được. Tử Lệ lên tiếng gật đầu đồng ý, mọi người xung quanh cũng nhao nhao tán đồng, dù sao Từ Mục Thanh thực lực quá mạnh, 700 điểm sức mạnh đều không thể chịu nổi một đòn, bọn hắn hợp sức lại đánh được nhưng căn bản không ai dám đánh. Tất cả bởi vì cần thiết sao, nếu bản thân bị thương, mình thế lực làm sao bây giờ, tổ chức ngầm tuy liên hợp nhưng mà nội bộ lại tránh đấu hơn tổ chức bình thường nhiều, hoàn toàn là dựa vào luật rừng sinh sống. Tần Minh, một chút nữa ngươi nhân cơ hội ngay lập tức mang vật kia rời đi cho ta, cho dù chết cũng nhất định không để mất, nghe rõ chưa? Còn nữa, gọi điện cho Triệu Dĩnh xem nàng đang ở đâu, nàng thú linh có che giấu khí tức kỹ năng, dựa vào nàng năng lực cả hai ngươi cầm vật kia mau chóng rời khỏi đây. Vâng, Tử Lệ Nhân nói xong liền lập tức hướng về Tần Minh nói nhỏ, thanh âm nghiêm trọng cực kỳ, để cho Tần Minh khuôn mặt cũng nghiêm túc lại gật đầu, còn định hỏi có phải bang chủ giao cho Tiểu Dĩnh nhiệm vụ hay không? Bất quá nghĩ lại lúc này đang trong gấp rút tình trạng, hắn liền không có hỏi nhiều ngay lập tức rời đi theo Tử Lệ mệnh lệnh chấp hành. Bang chủ mang về vật kia nàng 10 phần coi trọng, thậm chí giờ phút này vẫn còn nghĩ tới, xem ra là bảo vật. Nói xong, Tử Lệ cùng mấy cái hắc thế lực lão đại cùng nhau gật đầu, gấp rút lùi lại phía sau, định tìm khoảng trống chạy đi. Muốn chạy, Từ Mục Thanh cũng ngay tức khắc hiểu đám người ý định, chỉ cười lạnh một tiếng, sau lưng cuồng sư hư ảnh càng rõ ràng, miệng ngậm một chùm hỏa diễm tụ tập lại sau đó phun trào ra, ngưng tụ thành mấy chục đầu sư tử, mang theo nóng bỏng nhiệt độ cực nhanh hướng về Tử Lệ đám người bay đi. Kỹ năng, cuồng sư nộ diễm. Đây chính là hỏa cuồng sư bản mệnh kỹ năng, chết rồi trở thành thú linh cũng đồng thời mang theo cấp độ tương đối cao, đạt tới cấp C, có thể trong tích tắc ngưng tụ mấy chục đầu sư tử bằng lửa, mỗi cái nhiệt độ cao đến gần ngàn độ, điên cuồng hướng về kẻ địch công kích. Hắc thế lực đám người khuôn mặt biến sắc, lúc này Tần Nguyên ngay lập tức đứng ra, sau lưng thú linh ngưng tụ, biến thành một đầu màu vàng kim cá chép vàng. Nàng thú linh gọi là Thủy Kim Ngư, là một loại cực kỳ hiếm thấy cấp 2 thú linh, đồng thời sở hữu nước cùng kim 2 thuộc tính. Tần Nguyên đứng ra miệng liền quát lên. Kỹ năng, sóng biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng vừa ra, sau lưng Tần Nguyên Thủy Kim Ngư hư ảnh miệng cực nhanh phun ra cuồn cuộn sóng nước, nước cùng lửa va chạm với nhau lập tức tạo ra ngút trời hơi nước. Tần Nguyên cũng không nhịn được phun một ngụm máu. Hoàng Linh Sư kỹ năng lực bộc phát hoàn toàn trên nàng một bậc, nàng dùng sóng nước chặn lại tuy nhiên vẫn không thể tránh được thương tổn. Đi, cạch, đám người định rời đi tuy nhiên đúng lúc này một cái to lớn thanh âm vang lên, Tử Lệ ánh mắt co rút lại vội nhìn lên không trung, chỉ thấy lồng bảo hộ đột nhiên xuất hiện vết rách. Vết rách này điên cuồng lan tràn ra, chỉ mấy giây sau tựa như thủy tinh vỡ thành trăm mảnh, giữa không trung tan đi. Lồng bảo hộ bị phá vỡ, trên không trung bốn chiếc thiên quang phi cơ không chút khó khăn dần dần hạ xuống, súng năng lượng chiếu thẳng vào hắc thế lực lão đại đám người. Không thể nào, cho dù thiên quang phi cơ có lợi hại nhưng làm sao có thể nhanh như vậy phá hủy năng lượng lồng bảo hộ của ta. Chấm, Tử Lệ nhìn cái sáng chói súng năng lượng hướng về chỗ mình, khuôn mặt khó có thể tin được sợ hãi kêu lên. Lồng năng lượng cũng là cấp độ cao vũ khí, ngoài dùng để bảo hộ tấn công ra còn có thể tạo thành chiếc lồng nhốt kẻ địch lại. Chính vì vậy phòng đấu giá căn bản không có khả năng bị đánh cắp, điều này bởi vì một khi còi báo hiệu vang lên, lồng bảo hộ sẽ tự động kích hoạt căn bản không thể chạy thoát ra ngoài được. Tử Lệ đối với vật này rất chú tâm, tốn không ít tài nguyên linh thạch làm nguyên liệu, coi như có bom nguyên tử cũng đừng nghĩ có thể phá vỡ nó. Nhưng mà từ nãy đến giờ cũng chỉ có mấy phút trôi qua lồng năng lượng đã bị phá bỏ, nàng làm sao có thể tin được chẳng lẽ nhân loại phi cơ đã mạnh đến mức này. Núp ở trong bóng tối Tịnh Nhạc nhìn thấy lồng sáng bị phá vỡ có hơi sững sờ nhưng ngay sau đó hai mắt liền sáng lên. Cơ hội tốt, ngay lập tức hắn không chút do dự từ trong bóng tối phóng ra, lúc này hắn không còn trong Triệu Dĩnh hình dạng nữa, thay vào đó là khuôn mặt của một tên trẻ tuổi nam tử, mà trên thân y phục ghi rõ Hắc Long công hội dấu hiệu. Cách chương.